Chương 580, diệt tộc. Thời gian cực nhanh, Uchiha Shishi đã chết rồi 2 ngày. Konoha thôn vẫn giống như ngày xưa bình tĩnh, dưới nước sóng ngầm chút nào không người biết. Ngay hôm đó, đối với Uchiha bộ tộc tới nói rất đặc biệt, bởi vì bọn họ ngày mai liền muốn phát động trình biến, bức cung Konoha cao tầng. Đây là bọn hắn cuối cùng bình tĩnh một ngày, cũng là mấu chốt nhất một ngày. Ngay hôm đó, đối với Konoha thôn cũng là vô cùng đặc biệt, bởi vì bọn họ quyết định ngay ở đêm nay đối với Uchiha bộ tộc động thủ. Ngày hôm đó, đối với Uchiha Itachi rất đặc biệt, bởi vì hôm nay là hắn tự tay tiêu diệt tộc nhân ngày, cũng là hắn phản bội Konoha ngày. Vào đêm trước một khắc, hồ cả lâu bên trong còn có một chỗ gian phòng đèn sáng. Gian phòng này là Konoha cao tầng tuyên bố nhiệm vụ bí mật địa phương, mà chấp hành nhiệm vụ người đại thể làm ạ bù bên trong tinh anh nhị ra. Mà lúc này, căn phòng này bên trong chỉ có 3 người, đệ tam hổ cả xạ rủ Tobi, rút thủ lĩnh xì mù dạ đảng rổ, cùng với Uchiha Itachi. Itachi, tối nay nhiệm vụ ngươi đã sáng tỏ, đệ tam hổ cả trầm giọng nói rằng, chỉ là so với rổ rổ dạ cù mỏ trả lại ở Konoha lúc thì, tiếng nói của hắn trở nên hơi vần đủ, QNZ càng trầm thấp mấy phần. Rõ ràng Uchiha Itachi quỳ một chân trên đất, nhẹ giọng đáp, sau đó hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt bình tĩnh vạn phần, gần giống như hắn sắp làm sự tình không phải đâm có quan hệ máu mủ tộc nhân, mà là về nhà như thế. Ta thỉnh cầu, ngài đồng ý sao? Uchiha Itachi âm thanh tuy nhạt, nhưng lại lộ ra vẻ mong đợi, dứt lời, ánh mắt của hắn trên thân đàn rồ hơi làm lưu chuyển. Ngay ở hôm nay chẳng vạng, hắn thấy đàn rồ hướng về hắn đưa ra buông tha hắn đệ đệ Uchiha Sasuke điều kiện, mà hắn vẫn chưa đồng ý, cũng chưa phủ quyết, xem như là ngầm thừa nhận. Đệ tam hổ cả gật gật đầu, nói, yên tâm đi, Sasuke sự tình, ta sẽ xử lý tốt, hắn là vô tội. Hắn dừng hạ xuống, lại nói, hơn nữa hôm nay, ta để nghi dạ trường học lùi lại tan học thời gian, hắn về đến nhà sẽ rất muộn, đến lúc đó, ngươi ứng nên biết phải làm sao. Rõ ràng Uchiha Itachi nhẹ giọng nói rằng, lập tức chậm rãi đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy Uchiha Itachi bóng lưng, đệ tam hổ cả trong lòng đống nhiên cảm thấy đau xót, làm Uchiha Itachi quyết định cảm thấy không đành lòng. Itachi, ta cuối cùng đang hỏi ngươi một lần. Ngươi thật sự đồng ý tự mình gánh chịu tất cả những thứ này, trở thành đâm tộc nhân tội nhân, trở thành cô nổ hạ phản nhẫn ngươi trả giá, vĩnh viễn sẽ không có người biết, đệ tam hổ cả thấp giọng nói. Ngựa khí lại có chút tiêu điều. Hay là, vào đúng lúc này, nhìn thấy Uchiha Itachi rời đi, hắn nghi tơ ý dô y từng vị đã không ở thiên tài lý dạ, hạ tạc xạ cù mò, tam nhẫn, đệ tứ hổ cả, hay là, còn có rổ rổ dạ cù mò. Uchiha Itachi là khác một thiên tài, có thể hôm nay từ biệt, hắn cả một đời, cũng có thể chỉ có thể lấy phản nhận thân phận sinh hoạt. Uchiha Itachi chậm rãi quay đầu. Nhìn mặt lộ vẻ không đành lòng đệ tam hổ cả cùng trầm ngâm không nói xì mù dạ đảng rồ, trong con ngươi bỗng nhiên hiện ra mạn dễ kỳ ủ xạ gì gặng. Hắn sử dụng cặp mắt kia nhìn thẳng hai người, tỏa ra trầm trọng nhãn lực để cả phòng bầu không khí trơn lên cực kỳ ngột ngạt. Nị dạ sở dĩ làm nị dạ, cũng là bởi vì thường thường cũng bị bách làm ra tàn khốc lựa chọn, đánh bạc ta này đôi mắt, cũng phải bảo vệ hòa bình đệ tam đại nhân, đàn rồ đại nhân. Đây là ta một lần cuối cùng như thế xưng hô các ngươi, tự mình đạp ra khỏi cửa cái này, ta liền không còn là ạ bù Uchiha Itachi, mà là cổ nổ hạ phản nhận Uchiha Itachi. Uchiha Itachi âm thanh lộ ra cực kỳ kiên nghị, hắn lắc người một cái, liền biến mất không còn tăm hơi. Ai đệ tam hổ cả thở dài một tiếng, nhìn bên cạnh trước sau không nói một lời đảng rổ, nhẹ giọng nói, ngươi trở lại chuẩn bị, ứng đối ngày mai dư luận sỉ mù dạ đản rổ đi ra gian nhà. Chỉ để lại đệ tam hổ cả một người một mình ở trong phòng, hồi ức qua lại. Chẳng qua, khi hắn bước ra gian nhà lúc thì, chính là nhẹ nhàng vây vây tay, mà hậu thân chết không khí hơi rung động, bôi đen ảnh liền xuất hiện ở âm u trong góc. Chuẩn bị kỹ càng, tối nay ít chỉ sau khi rời đi, đi ủ trì hạ tộc địa thu thập xạ gì gẳng đàn rồi nhẹ giọng nói rằng, mà bóng đen kia khi chiếm được chỉ lệnh sau, liền trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Mà giờ khắc này, Dô dô giả củ mỏ cùng Obito lại là đi tới Uchiha tộc địa trước đại môn. Nhìn quen thuộc tiêu chí, Uchiha Obito trong con ngươi vẫn không có tình cảm chút nào gợn sóng, mà dô dô giả củ mỏ ngược lại nhẹ nhàng nở nụ cười, vẫn không thay đổi tối nay, mỉ cổ tỏ không có đến đây, vốn là Na Nở Dê là muốn theo tới, cùng Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cộng đồng chiến đấu, lấy biểu thị cùng Ủ Chỉ Hạ bộ tộc đã ân đoạn nghĩa tuyệt. Có thể Rồ Rồ Dạ Cụ Mò cũng sẽ không trơ mắt nhìn Mỹ Cổ Tỏ ở thống khổ làm khó dễ một lần. Hắn đã gặp lúc đó Mị Nạ Dù Kỳ Trà đang quyết định cùng Mị Nạ Dù Kỳ bộ tộc lúc chiến đấu là rơi xuống cỡ nào quyết tâm, hắn không muốn lại để Mị Cổ Tỏ trải qua loại kia chỉ có đau đớn sự tình. Vì lẽ đó, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò để Mị Cổ Tỏ ở lại quán trọ bên trong, mà Cờ Tì Nạ nhưng là phụ trách bô y tiếp Na Nở Dê. Đương nhiên, nói là bô y tiếp, Rồ Rồ Dạ Cụ Mò là muốn cho Cờ Tì Nạ nhìn Mị Cổ Tỏ. Bởi vì đừng xem Mị Cổ Tỏ mặt ngoài nhu nhược, có thể trong xương lại cứng cỏi vô cùng, nếu như không nhìn, nói không chắc sẽ một mình chạy tới. Obito, bắt đầu đi ngoại vi tộc nhân cùng xạ dị gẳng siêu tập giao cho ngươi phụ trách, tộc trưởng trạch viện phụ cận người giao cho ta, ta nhìn thấy thấy cố nhân đủ chỉ hạ phủ gạ củ có chuyện ta hay là muốn nhắc nhở ngươi, ba câu ngọc cùng mạn dệ kỳ ủ khoảng cách ranh giới to lớn. Ngươi muốn kéo dài Mị Cổ Tỏ mạn dệ kỳ ủ nhãn lực, cần ba câu ngọc được đạt đến số lượng nhất định mới được. Rồ Rồ Dạ Cụ Mò trầm ngâm hạ xuống, nhẹ giọng nói, điểm ấy ta cân nhắc qua, cu nở dê rõ ràng ý của ngươi. Xem tình huống đi, nếu như siêu tập ba câu ngọc có đủ nhiều, đó là tốt nhất. Như số lượng không đủ, vậy thì đi đem đạn rổ con mắt đoạt lại nói xong, hắn một cái bước xa, liền vọt vào hữu trí hạ tộc địa bên trong, màu đen kỳ táo gió cùng bóng đêm hòa làm một thể, cả người dường như ẩn nấp ở trong bóng tối tinh linh bóng đêm, không có dấu vết mà tìm kiếm. Obito nhìn mảnh này quen thuộc tộc địa, híp híp mắt, ánh mắt trong thời gian ngắn lạnh như hàn băng, thần uy sử dụng, QNZ biến mất không còn tăm hơi không lâu lắm, Uchiha tộc địa bên trong liền truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, ở yên tĩnh trong đêm tối rõ ràng có thể nghe, thật là phố người. Đáng tiếc, nơi này vị trí xa xôi, không người có thể phát hiện này to lớn tộc địa công chính tiến hành giết chóc.